LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1996, chương 1999, đi với ta một chuyến a. Lần này ta tới đến trong thế tục, trên thực tế là không cho phép, hay là của ta sư phó gặp ta tương đối thành khẩn thỉnh cầu mới thả ta đi ra. Ta không thể tại bên ngoài đợi thời gian quá lâu. Nhất định phải nhanh đi tìm Tô Minh báo thù. Tống Chiết đang khi nói chuyện ánh mắt lộ ra nồng nặc hận ý. Mở miệng nói ra. Chờ ta đem Tô Minh giết chết sau khi. Ta cũng liền cần phải trở về. Tống thiếu. Cái này Tô Minh cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai biết hắn người ở nơi nào. Người trực tiếp như vậy đi tìm hắn. Đoán chừng không nhất định có thể tìm tới. Chúng ta là không phải đến chuẩn bị một chút. Bên này Lý Đại Lôi nói một câu. Chuẩn bị cái búa. Tống Chiết nói thẳng. Muốn tìm được Tô Minh ra hỏa kia còn không dễ dàng. Tên kia nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Chúng ta tùy tiện bắt một cái. Đến lúc đó hắn liền một cách tự nhiên đến đây. Tống thiếu. Ý của ngươi là. Lý Đại Lôi mở to hai mắt nhìn. Tống Chiết chậm rãi thở ra một hơi. Nói ra, Trầm Mộc Khả đây, đã lâu không có gặp nàng nha. Ta đi gặp nàng a, nói đến cao trung cái kia mấy năm. Tống Chiết thật sự chính là mê luyến Trầm Mộc Khả tốt thời gian mấy năm. Dù sao Trầm Mộc Khả nhan trị cùng khí chất bày ở nơi đó. Chớ đừng nhắc tới còn là cả Ninh Thành trung học hoa khôi của trường. Nếu như không phải là bởi vì Trầm Mộc Khả danh khí quá lớn. Đoán chừng Tống Chiết khẳng định liền trực tiếp dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Đem Trầm Mộc Khả làm. Về sau Tô Minh đột nhiên hoành không xuất thế. Cùng Tô Minh ân oán giữa. Cũng hơn nửa là bởi vì Trầm Mộc Khả mà đưa tới. Cuối cùng vừa phát không thể vãn hồi. Nhớ tới những thứ này thời điểm. Tống Chiết cũng không có cái gì hoài niệm. Ngược lại tràn đầy hận ý. Hắn không chỉ có hận Tô Minh. Cho dù là đối với Trầm Mộc Khả. Tống Chiết cũng là phi thường thống hận. Lý Đại Lôi nghe xong Tống Chiết lời này liền hiểu rồi. Tống Chiết muốn đi động Trầm Mộc Khả. Lý Đại Lôi không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ. Mình cũng không có cách nào ngăn cản bây giờ Tống Chiết. Thế là Lý Đại Lôi liền mở miệng nói ra. Tống thiếu. Ta nghe nói Trầm Mộc Khả đi Ninh Thành Đại học. Bây giờ đang ở bên trong cũng là giáo hoa. Có thể nói là nhân vật phong vân. Trực tiếp đi Ninh Thành Đại học hỏi thăm một chút. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đến nàng. Tống thiếu. Ta bồi ngươi cùng đi a. Lý Đại Lôi cái này vừa mở miệng nói một câu. Ai ngờ Tống Chiết lại trực tiếp đứng dậy. Nói ra. Vẫn là thôi đi. Ngươi tiếp tục ở nơi này ăn cơm đi. Ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói không chừng Tô Minh còn lại đối phó ngươi. Lý Đại Lôi nghe lời này một cái. Xác thực trong lòng rất hư Tô Minh. Đây nếu là Tô Minh thực xuất thủ. Đoán chừng hắn lập tức đều chịu không được. Thế là Lý Đại Lôi liền hậm hực nói một câu. Tống thiếu. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tống Chiết vốn là không trông cậy vào Lý Đại Lôi. Nhẹ gật đầu nói ra. Tiền cơm ta đã trả. Đã ăn xong ngươi đừng chạy xa là được. Ta có thể tìm tới ngươi. Chờ ta đem Tô Minh giết chết. Liền tới tìm ngươi. Để nói sau. Tại Lý Đại Lôi nhìn chăm chú một lần. Tống Chiết bên này liền trực tiếp rồi rời đi. Chỉ bất quá Lý Đại Lôi mới nháy mắt đây. Phát hiện Tống Chiết người liền đã không thấy. Làm hại Lý Đại Lôi còn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Có loại không dám tin cảm giác. Bây giờ Tống Chiết. Trở nên bao nhiêu lợi hại dù sao Lý Đại Lôi là không biết. Dù sao Lý Đại Lôi cảm giác. Đích xác là thần kỳ rất nhiều. Mộc Khả. Có người ở phía dưới lầu túc xá chờ ngươi. Trầm Mộc Khả bên này đang tại trong túc xá đọc sách đây. Đột nhiên một người nữ sinh đi tới Trầm Mộc Khả các nàng ký túc xá. Mở miệng đối với Trầm Mộc Khả mở miệng nói một câu. Nói đến Trầm Mộc Khả cùng nữ sinh này cũng không phải là rất quen. Đại gia một lớp đều không phải là. Khả năng bình thường tại trong xã đoàn biết rõ cái danh tự mà thôi. Nữ sinh này cũng chính là đến chuyển lời. Trầm Mộc Khả lập tức buông xuống thư. Nói ra, ta đã biết. cảm ơn ngươi a, Mộc Khả. Khẳng định lại là bạn trai ngươi a, ai nha. Các ngươi vợ chồng trẻ thực sự là dính nhau chết rồi. Mộc Khả, buổi tối hôm nay còn có trở về hay không đến? Chúng ta hẳn là không cần chờ ngươi rồi a hát. Ba cái bạn cùng phòng đồng loạt trêu chọc một lần Trầm Mộc Khả. Nữ sinh ở giữa trên thực tế bình thường trò chuyện đồ vật, chưa hẳn so nam sinh thuần khiết bao nhiêu, chỉ bất quá mặt ngoài, đại gia nhìn không ra mà thôi. Trầm Mộc Khả lập tức đỏ mặt, cùng đám bạn cùng phòng nói đùa vài câu sau khi, liền trực tiếp xuống lầu. Trên thực tế lúc xuống lầu, Trầm Mộc Khả vẫn có chút kỳ quái. Nàng cảm giác hẳn không phải là Tô Minh tìm nàng, bởi vì nếu thật là Tô Minh, nhất định sẽ sớm gọi điện thoại cho nàng nha. Không có khả năng để cho người qua đến cho nàng tiện thể nhắn. Có thể tự ngẫm nghĩ một chút. Ngoại trừ Tô Minh bên ngoài, giống như cũng không nam sinh khác tìm đến nàng. Ninh Thành trong đại học, trên cơ bản ai cũng biết nàng là Tô Minh bạn gái. Không có ai lá gan kia còn dám tới có ý đồ với nàng. Suy nghĩ một chút phát hiện có chút nhớ không biết rõ. Trầm Mộc Khả lúc đầu nghĩ gọi điện thoại cho Tô Minh hỏi một chút. Bất quá suy nghĩ một chút chỉ có ngần ấy đường, còn là đi xuống xem một chút rồi nói sau. Trầm Mộc Khả, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Mộc Khả bên này xuống lầu sau khi bốn phía nhìn một chút, nàng chiếu cố tìm Tô Minh có ở đó hay không. Nói trắng ra là nàng trong lúc nhất thời, căn bản liền không có chú ý tới Tống Chiết tồn tại. Bất quá Tống Chiết lại lập tức liền chú ý tới Trầm Mộc Khả. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Trầm Mộc Khả cả người mãnh kinh. Đặc biệt là vừa nhìn thấy người dĩ nhiên là Tống Chiết sau khi. Trầm Mộc Khả liền trực tiếp kinh ngạc nói ra. Tống Chiết, tại sao là ngươi? Trên thực tế Tống Chiết biến mất một quãng thời gian dài như vậy, các bạn học ở giữa cũng thảo luận qua. Không ít người đều nói Tống gia xảy ra chuyện. Tống Chiết xuất ngoại, còn có người nói Tống Chiết đã chết. Các loại các dạng thuyết pháp đều có. Trầm Mộc Khả cũng không coi ra gì, bởi vì nàng cùng Tống Chiết cơ hồ là không có quan hệ. Tống Chiết bất kể như thế nào, cũng chuyện không liên quan đến nàng. Bất quá thực tại trước mặt thấy được Tống Chiết thời điểm, Trầm Mộc Khả lại không thể một lát bảo trì bình tĩnh. Dù sao Tống Chiết cùng Tô Minh quan hệ trong đó, cùng Tống Chiết trước đó đối với nàng truy cầu, tất cả mọi người là rõ ràng. Chớ đừng nhắc tới Tống Chiết lúc này thoạt nhìn, chỉnh cá nhân trên người đều có một cỗ không nói ra được cảm giác kỳ quái. Trầm Mộc Khả, người chính là giống như trước xinh đẹp. Không đúng, hẳn là so trước kia càng xinh đẹp hơn. Tống Chiết bên này, cười nói một câu. Tống Chiết biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể Trầm Mộc Khả lại từ từ có một ít bất an. Sắc mặt tỉnh táo nói ra. Tống Chiết, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì mà nói, cái kia ta liền đi trước. Nói sau khi xong, Trầm Mộc Khả trực tiếp quay người muốn đi. Cùng loại người này, nàng căn bản cũng không cần phải tiếp xúc. Hơn nữa Trầm Mộc Khả cũng biết, Tống Chiết tìm hắn, nhất định là không có chuyện gì tốt. Trầm Mộc Khả liền nói chuyện với hắn tâm tình đều không có. Chờ một chút, ta tìm ngươi có việc. Tống Chiết mở miệng nói một câu. Có chuyện gì? Trầm Mộc Khả bên này lại dừng bước. Nói đến nàng cũng là cảm thấy trực tiếp đi, tựa hồ có chút không quá lễ phép. Đi với ta một chuyến a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.